Thế giới tiên hiệp, chương 606. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bia đá biến mất trên mặt đất, xuất hiện một loạt thạch cấp thập cấp mà xuống, đi về nơi sâu xa. Lệnh Diệp Vân cảm thấy kinh ngạc là đá này cấp lại không phải đi lên, mà là đi xuống. Lẽ nào phù đồ băng tháp tầng thứ 6 chính là ở phía dưới? Đây không khỏi cũng quá kỳ quái. Bất quá thoáng qua, Diệp Vân liền bừng tỉnh. Phù đồ băng tháp trống rỗng, trận pháp san sát, cấm chế nằm dày đặc. Ngươi cho rằng là đi lên, khả năng chính là đi xuống. Ngươi cảm thấy là đi xuống, rất có thể là lên đỉnh. Diệp Vân chỉ là thoáng chần chờ, lập tức đi tới thạch cấp ra, chậm rãi hạ. Dưới chân dày nặng rắn chắc, thạch cấp cũng không phải là hư huyễn, ít nhất ở cảm giác là như thế. Đương nhiên Diệp Vân cũng không thể từ trong thềm đá cảm nhận được không gian trận pháp biến hóa, như vậy chỉ có hai cái khả năng, một là hắn đối với không gian lĩnh ngộ còn chưa đủ lấy cảm nhận được nơi này pháp tắc. Thứ hai chính là cái này thạch cấp chính là chân chính tồn tại, cũng không phải là không gian trận pháp ngưng ra ảo cảnh. Diệp Vân đối với không gian pháp tắc có lĩnh ngộ nhất định, tuy nói không sâu thế nhưng thắng ở tinh khiết sạch sẽ. Bởi vậy chỉ cần không phải vượt qua hắn nhiều lắm, như vậy mặc kệ dạng gì không gian pháp tắc FC7V2UBP đều có thể bị hắn cảm nhận được. Hết sức hiển nhiên, này trên thềm đá không có bất kỳ không gian pháp tắc gợn sóng, hết sức đại khả năng đá này cấp là chân thật tồn tại. Diệp Vân thập cấp mà xuống, chỉ là đi rồi không tới 10 cái hô hấp, trước mắt đen kịt tiêu tan hết sạch, rộng rãi sáng sủa. Một cái đại điện xuất hiện ở trong mắt, 4 cái bàn long ngọc trụ phóng lên trời, chống đờ chỉnh ngôi đại điện. Mà ở giữa đại điện nhưng là dựng thẳng một khối bia mộ. Bia mộ trơn bóng như ngọc, phản bắn ra ánh sáng, dị thải lưu truyền, oánh quang lóng lánh. Băng chủ mộ, này tầng thứ 6 đại điện trong đó trống rỗng, lại chỉ có một khối bia mộ cũng viết băng chủ mộ. Diệp Vân ngẩn ra, có chút khó tin nhìn trước mắt bia mộ, lại là một khối băng chủ mộ. Xảy ra chuyện gì? Tại sao này tầng thứ 6 bên trong không có bất kỳ khí băng hàn, chỉ có như vậy một khối bia mộ cũng viết băng chủ mộ? Này bí tàng trong đó, rốt cuộc có bao nhiêu băng chủ mộ? Diệp Vân tò mò tự nói. Băng chủ mộ, lẽ nào băng chủ thật sự chôn thây ở đây? Kiếm đạo lão tổ thanh âm vang lên, trong tiếng nói tất cả đều là khó có thể tin. Như là băng chủ chôn thây ở đây, như vậy này bí tàng quy cách cũng không tránh khỏi quá nhỏ điểm, lại làm sao có khả năng sẽ có cấm chế cưỡng chế tu vi ở nguyên anh cảnh 5 tầng đây? Đây hoàn toàn không hợp đạo lý. Diệp Vân khẽ nhíu mày, trầm giọng nói rằng. Tiểu tử ngươi nói không sai, băng chủ thật sự chôn thây ở đây, như thế nào lại là như vậy quy mô? Phải biết băng chủ chính là nhân tộc thập đại thánh tôn một trong, tu vi thông thiên. Như là hắn chôn thây ở đây, tùy tiện bố trí một cấm chế liền có thể đem địa tiên cảnh thánh nhân chém giết, như thế nào lại không để nguyên anh cảnh 5 tầng trở lên cao thủ tiến nhập đây, cái này đích xác nói không thông. Kiếm đạo lão tổ trầm giọng trả lời. Diệp Vân cười cợt nói. Hết sức hiển nhiên, này băng chủ mộ bia đá có rất lớn khả năng chỉ là hậu nhân lập, căn bản không phải thật sự đem băng chủ chôn thây ở đây. Kiếm đạo lão tổ nghe vậy cười nói, đã như vậy chúng ta cũng không cần quá mức kiêng kỵ, cẩn thận kiểm tra một phen liền biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân sớm có ý đó, bước ra một bước, thân hình phóng qua 10 trượng đi thẳng tới băng chủ mộ bia đá trước mặt, hắn giơ tay vỗ tới, băng hàn tâm ý từ trong lòng bàn tay cuồn cuộn ra, muốn truyền vào băng chủ mộ bia đá trong đó. Thế nhưng, sau một khắc hắn trên mặt liền hiện lên thần sắc kinh ngạc. Băng hàn tâm ý lại không có cách nào tiếp xúc được bia đá, ở cách bia đá còn có nửa tấc địa phương hơi chậm lại, lập tức hướng về hai biên tản mạn khắp nơi đi, tiêu tan hết sạch. Xảy ra chuyện gì? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Kiếm đạo lão tổ cùng Diệp Vân linh hồn toàn thân tự nhiên cũng biết Diệp Vân mới vừa cảm thụ, không khỏi cũng là sững sờ. Tấm bia đá này trên có cấm chế, ngươi nhìn một chút như thế nào phá giải. Đã có cấm chế, nói như vậy tấm bia đá này bên trong liền tích chứa bí mật, hay là chính là thiên tài địa bảo, hay là băng chủ thần thông. Diệp Vân gật gật đầu, đúng là như thế, hắn dương mắt nhìn lên, thần thức bao trùm bên trên, muốn tìm ra bí mật đến. Nửa nén hương sau, Diệp Vân cho mày, này băng chủ trên bia đá lại không có nửa điểm phép tắc tồn tại, hay là nói hắn không cảm giác được có pháp tắc. Ít nhất bất kể là không gian pháp tắc vẫn là hệ. Băng, hệ, hỏa, hệ xét, thậm chí kiếm ý cũng không có ẩn trong đó. Nếu có những thứ khác pháp tắc dù cho Diệp Vân không có tu luyện, nhưng cũng có thể hơi có nhận biết, chỉ là sẽ không rõ ràng rốt cuộc là gì loại pháp tắc thôi. Nhưng là Diệp Vân nhưng từ là trên bia đá không cảm giác được bất kỳ pháp tắc tồn tại, chỉ là có một tầng thật mỏng kình khí bảo vệ băng chủ mộ bia đá, không là chân khí cũng không phải linh khí, không biết gì loại năng lượng tạo thành. Diệp Vân nhìn trước mắt bia đá, tay phải ngón tay nhập lại thành kiếm, sau đó mạnh mẽ một chút, chân khí trong nháy mắt truyền vào, muốn đem bia đá bảo vệ cho điểm nát. Bất quá, Diệp Vân trong lòng rõ ràng, như là dễ dàng như vậy là có thể điểm nát cái kia cũng sẽ không là băng chủ mộ bảo vệ kình lực. Thế nhưng, ngay ở Diệp Vân kiếm chỉ điểm tới khoảnh khắc mi tâm trong đó một đạo trắng đen quang ảnh chợt lóe lên, lập tức Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng như có như không, hầu như không cách nào cảm giác thanh lưu từ trong mi tâm tràn ra, ra sau tới trước rơi vào trên bia đá. Phốc, kiếm chỉ nhẹ chút lại đem bảo vệ bia đá sức mạnh cho đâm thủng, ngón tay chỉ ở trên bia đá, da tay mềm nhẵn, trơn bóng như ngọc. Trong chớp mắt nguyên bản tỏa ra nhàn nhạt quang ảnh bia đá trong giây lát tối sầm lại quang ảnh đại thịnh đem toàn bộ đại điện chiếu sáng mảy may tất phát hiện. Đầy đủ thời gian nửa nén hương, bia đá quang ảnh tiêu tan, cao 2 trượng, 3 thước chiều rộng trên bia đá xuất hiện hình ảnh, một bộ làm người khiếp sợ hình ảnh. Bầu trời đỏ như máu, mặt đất sụt lún, vô số ánh sáng ở trên không bên trong đan dệt. Không trung cao thủ như mây, sát ý bốc lên, ánh sáng đan dệt hạ cao thủ ngã xuống như mưa. Trong đó có nhân tộc chí tôn, yêu tộc đại năng, còn có vừa nhìn liền có xuất trần tâm ý tiên nhân, còn có cái kia thân hình khôi ngô cao lớn, cầm trong tay hình thù kỳ lạ pháp bảo ma thần. Vô số cao thủ lấp đầy toàn bộ hình tượng, bọn họ ra tay đánh nhau chết sống, mỗi một chiêu đánh ra, không gian rung động, hầu như phá nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày thánh tôn các ma thần giao chiến, từng đạo tung tóe đi ra ánh sáng rơi ở trên mặt đất, đại địa nứt toác, núi cao đổ nát, sông dài cuồn cuộn trong nháy mắt bị bốc hơi sạch biến thành một cái to lớn khô cạn lòng sông. Như vậy tràng diện từ xa đến gần, lít nha lít nhít, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang chiến đấu, sinh mệnh vào đúng lúc này biến đến mức hoàn toàn không đáng giá, đoạn chi thịt nát tung tóe đi, linh hồn ở trên không bên trong thê thảm kêu gọi, lập tức bị từng đạo quang ảnh đánh nát, chân chân chính chính bỏ mình linh tiêu tan. Diệp Vân nhìn trợn mắt ngoác mồm, hắn làm sao cũng không nghĩ đến băng chủ mộ thượng hội xuất hiện như vậy cảnh tượng, đây hoàn toàn ngoài ý muốn. Đây là vạn năm trước tiên ma đại chiến A, không nghĩ tới khốc liệt như vậy, những vương giả này chí tôn mỗi một đạo công kích đều đủ để giết chết địa tiên cảnh thánh nhân, nhưng là bọn hắn lại giống như giọt nước mưa rơi xuống từ trên không, bỏ mình linh tiêu tan, trận chiến này không biết chết rồi bao nhiêu đại năng, bao nhiêu vương giả, hẳn còn có rất nhiều tiên nhân. Kiếm đạo lão tổ cũng là trợn mắt ngoác mồm, hắn ký ức thiếu hụt lại có thể nhìn ra hình tượng này chính là vạn năm trước tiên ma đại chiến. Trận chiến này chỉ sợ là vũ trụ ban đầu mở sau khi trận chiến khốc liệt nhất đi. Nhưng là băng chủ mộ trên ẩn giấu như vậy hình ảnh, rốt cuộc là ý gì đây? Diệp Vân nhìn bia đá, khẽ nhíu mày. Cách chương.